Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, thu phục thiên cung. Thôi thúc pháp lực, liền có thể mở ra. Đây chính là câu nói kia ý tứ. Dư thừa một chữ đều không có. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không có dễ dàng thử nghiệm. Nếu như đúng là ai đều có thể truyền vào pháp lực mở ra nói. Lúc trước ông lão kia lại sao vậy khả năng rơi xuống đến nông nỗi này. Tiêu Nhiên cũng không biết rõ ông lão kia là ở quan hệ vị trí bị tạo thành trọng thương. Mà trên thực tế, ông lão kia vận khí vô cùng tốt. Chính là tới chỗ này cửa cung. Mưu toan mạnh mẽ mở ra cửa đá. Lúc này mới bị phía trên sát trận phản kích đánh thành gần chết trạng thái. Nếu như Tiêu Nhiên biết rõ nói. E sợ Tiêu Nhiên là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Bất quá làm Tiêu Nhiên lại ở bên cạnh tham khảo một hồi. Xác thực không có tìm được càng tốt hơn phương pháp phá giải sau. Chỉ có thể là mạo hiểm dựa theo phía trên thuyết pháp đến thử nghiệm. Trước lúc này, Tiêu Nhiên tương thanh áo giáp tơ tằm cho mặc vào. Còn lấy ra một đám lớn ngọc phù. Chỉ cần có bất kỳ không đúng, hắn sẽ lập tức bóp nát. Đem chính mình cho bảo vệ. Một bên Chu Thanh cũng ở đồng thời lùi tới hơn trăm thước ở ngoài. Ánh mắt có chút căng thẳng nhìn Tiêu Nhiên. Thậm chí làm tốt một khi không đúng. Lập tức xông lên cứu người chuẩn bị. Thủ trưởng nhẹ nhàng dán lên cửa đá. Cũng không có gợi ra bất cứ dị thường nào. Tiêu Nhiên lúc này mới chậm rãi thôi thúc diệt thế lực. Một chút truyền vào cửa đá ở trong. Theo Tiêu Nhiên pháp lực một chút rót vào. Cửa đá bắt đầu nổi lên từng tia quang mang. Đến cuối cùng, những ánh sáng này hoàn toàn đem trọn phiến cửa đá bao trùm đứng lên. Phảng phất cửa đá cũng là một đạo tỏa ra hào quang bảy màu hư huyễn chi môn một môn. Hầu như ở liền cửa đá quang mang đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Chỉnh phiến trên cửa đá ánh sáng mạnh bỗng nhiên lấp lóe. Lập tức hư không tiêu thất, liền phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Lộ ra cửa đá sau khi một gian thạch thất tới. Thành công. Chu Thanh trên mặt tươi cười. Tiêu Nhiên cũng là một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp. Trên thực tế, làm Tiêu Nhiên nhìn thấy cửa đá chỉnh thể hiện ra óng ánh thất thải quang mang lúc, Tiêu Nhiên trong lòng liền mơ hồ suy đoán, cái này cửa đá có phải là cần truyền vào thất thải diệt thế lực mới có thể mở ra. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Bởi vì cửa đá đã không có, coi như Tiêu Nhiên muốn thử một chút, cũng không có cách nào. Huống hồ ở loại địa phương này, Tiêu Nhiên cũng không dám tùy tiện chắc thí. Vạn nhất đem mạng nhỏ mình cũng cho dựng ở bên trong. Điều này làm cho Tiêu Nhiên tìm ai khóc qua, vào xem. Tiêu Nhiên thì thầm một câu, trước tiên đi vào, tâm thần càng là căng thẳng cao độ đến cực điểm. Bởi vì liền ở Tiêu Nhiên mở ra cửa đá trong nháy mắt. Trong đầu cái kia vẫn dục chính mình thanh âm cũng ở đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Các loại chuyện quỷ dị. Để Tiêu Nhiên thầm nghĩ không lo lắng cũng khó khăn. Ồ, cái này không phải là khống chế bên trong tòa cung điện này khu chứ. Một bên Chu Thanh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Mà Tiêu Nhiên. Ánh mắt cũng ở đồng thời rơi ở này lẳng lặng trôi nổi giữa không trung một cái quang ảnh tán tỉnh ở. Trong, quang ảnh kia tán tỉnh cực kỳ thần kỳ. Mặt ngoài lưu chuyển thất thải quang mang. Liên tục lấp lóe, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Mà ở quang ảnh tán tỉnh vị trí trung tâm. Một tòa cao cửu tầng. Toàn thân đen nhánh rồi lại góc cạnh rõ ràng tiểu tháp chính yên tĩnh phủ phiếm. Ở tiểu tháp bề ngoài. Một đạo thanh long hư ảnh không ngừng phi vũ bơi lội. Phảng phất là đang thủ hộ bảo tháp. Hay là Tiêu Nhiên đi vào hù đến. Lại hoặc là không biết tên nguyên nhân. Này thanh long hư ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt chui vào bảo tháp bên trong. Đang nhìn đến bảo tháp trong nháy mắt. Tiêu Nhiên mi mắt liền di bất khai. Hắn lúc này ý nghĩ cùng Chu Thanh là một dạng. Quỷ dị như thế tiểu tháp. Vẫn là ra như bây giờ một loại cung điện nơi sâu xa. Muốn cho người không hướng phương diện này suy đoán cũng khó khăn. Người nhanh lên một chút thu lấy xem một chút đi. Không chừng hội thu được quan hệ thu hoạch ngoài ý muốn đây. Chu Thanh cười nói. Tiêu Nhiên cũng không khách khí. đi thẳng tới bảy màu bọt nước trước. Xác định phía trên cũng không như trong tưởng tượng trận pháp cấm chế sau. Lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng chạm đến đi tới. Ba, nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Bảy màu bọt nước trong nháy mắt sụp đổ. Mà tòa kia quỷ dị tiểu tháp vẫn cứ lẳng lặng phủ phiếm giữa không trung, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Đưa tay nhẹ chiêu, tiểu tháp lập tức rơi ở Tiêu Nhiên trong tay. Có vẻ không bình thường ngoan ngoãn. Một tia pháp lực thăm dò tính truyền vào tiểu tháp bên trong, nhưng cũng không có gây nên phản ứng chút nào. Tiêu Nhiên lúc này mới thở ra một hơi. Rất lợi hại, hiển nhiên là tự mình nghĩ nhiều. Trong này thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực chen chúc mà vào, liền muốn trực tiếp đem tiểu tháp cho luyện hóa đi. Thế nhưng lệnh Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên đem trong cơ thể pháp lực toàn bộ truyền vào tiểu tháp bên trong. Tiểu tháp dĩ nhiên còn chưa tới cực hạn, trái lại dẫn tới Tiêu Nhiên liên tiếp dùng mấy viên khôi phục pháp lực đan dược, đầy đủ truyền vào tương đương với 3 lần đỉnh phong lúc trong cơ thể pháp lực toàn bộ. Tiểu tháp mới chưa hết cảm giác đình chỉ hấp thu. Cùng lúc đó, tiểu tháp trên cái kia thanh long hư ảnh lần thứ 2 hiện lên. Lần này này thanh long hư ảnh không hề chẳng có mục đích bơi lội, mà chính là vọt thẳng Tiêu Nhiên ngón tay xông tới. Kỳ tốc chi khoái, khiến cho Tiêu Nhiên cũng chưa kịp phản ứng. Ở Tiêu Nhiên trợn mắt ngoác mồm trong quá trình, này thanh long hư ảnh mạnh mẽ cắn ở trên ngón tay của chính mình. Dĩ nhiên thật bức ra một giọt Tiêu Nhiên tinh huyết, cũng mang theo giọt tinh huyết này nhảy vào chui vào tiểu tháp đỉnh chóp biến mất không còn tăm hơi. Một tầng như ẩn như hiện huyết mang đột ngột bao phủ lại tiểu tháp toàn thân. Lập tức trong nháy mắt biến mất, gần như sắp đến thường nhân đều không có phát hiện trình độ. Nhưng Tiêu Nhiên mi mắt nhưng là trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin. Sao vậy? Khó nói đây không phải tòa cung điện này khống chế trung khu. Một bên Chu Thanh có chút ngạc nhiên đi tới dò hỏi. Phải, cũng không phải. Tiêu Nhiên trên mặt vẻ khiếp sợ không có giảm bớt chút nào. Chu Thanh trên mặt nhất thời lộ ra không nói gì vẻ mặt. Không biết rõ Tiêu Nhiên nói là ý gì. Bất quá cũng không có nhanh chóng mở miệng. Hắn biết rõ Tiêu Nhiên nhất định sẽ giải thích. Quả nhiên, Tiêu Nhiên tiếp theo giải thích đạo. Cái này hắc sắc cung điện, trên thực tế theo chúng ta dưới chân thiên cung bí cảnh là một thể thống nhất. Lời này vừa nói ra, Chu Thanh khởi đầu còn không có phản ứng lại, nhưng rất nhanh sắc mặt liền quỷ dị, nhìn Tiêu Nhiên khó có thể tin đạo. Ngươi là nói, vừa nãy luyện hóa cái kia, là thiên cung khống chế trung khu. Không sai, Tiêu Nhiên gật đầu, trên mặt sắc mặt vui mừng rốt cục vô pháp ức chế lan tràn ra. Cho dù là lấy Tiêu Nhiên dòng dõi, tại thiên cung bí cảnh mênh mông như vậy tài phú trước mặt, cũng là không thể không hưng phấn đến cực điểm. Chúng ta vẫn cho là ngày này cung bí cảnh cũng là một chỗ tu vi cường hãn đến cực điểm người cố ý lưu lại thần tích, nhưng không nghĩ tới thiên cung khống chế trung khu vậy mà liền tại thiên cung bí cảnh tầng thứ 9. Chu Thanh đầy mặt cảm khái, cũng không thể kìm được hắn không cảm khái. Mấy trăm ngàn năm qua đi, thiên cung bí cảnh mỗi vạn năm đúng giờ xuất hiện. Hơn nữa còn hội bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ đến, để rất nhiều người đã sớm tập mãi thành quen, thậm chí cho rằng là một cái nào đó siêu nhiên lưu giữ đang tận lực sắp xếp. Nhưng lúc này vật này nếu có thể bị Tiêu Nhiên luyện hóa, như vậy nhất định là vô chủ chi vật. Người trước tiên làm quen một chút cái này bí cảnh khống chế đi. Các loại quen thuộc sau khi, chúng ta lại trở về. Ta hiện đang cấp ngươi hộ pháp. Nói, Chu Thanh đi tới thạch thất bên ngoài cửa chính khoanh chân ngồi xuống tới. Mà Tiêu Nhiên cũng không khách khí, cười gật gù, liền trực tiếp ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Thần niệm bắt đầu truyền vào trong tay tiểu tháp bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1343, quỷ dị. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.